Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Quan sát vạn tử nhân trong cơ thể thương thế, Tiêu Nhiên trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Không hổ là cửu thiên thập địa chín đại tiên thảo đứng đầu. Chỉ cần cái này tốc độ chữa thương, chính là khác thiên tài địa bảo xa xa không thể thành. Ở một chén trà không tới công phu bên trong, vạn tử nhân trong cơ thể những người vỡ vụn kinh mạch hầu như cũng đã hoàn toàn tu bổ hoàn hảo. Không thể tu bổ lại, cũng ở Tiêu Nhiên dưới sự giúp đỡ nhanh chóng khép lại. Mắt thấy là có thể tiến hành bước kế tiếp, nhưng vào lúc này, một luồng quỷ dị năng lượng ba động bỗng nhiên từ tử nhân vị trí trái tim truyền ra. Tiếp theo một luồng tựa hồ muốn đóng băng thần thức huyền hàn khí bỗng nhiên hướng về bốn phía. Khuếch tán ra, mấy cái đạo ẩn tàng ở vạn tử nhân trong cơ thể huyền hàn khí cũng bị dẫn ra đến. Trực tiếp ở vạn tử nhân trong cơ thể hoành hành không trở ngại. Vừa tu bổ lại, vẫn không có chịu đến pháp lực ôn dưỡng kinh mạch dị thường yếu đuối. Nơi nào chịu đựng được những này huyền hàn khí tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt phân mảnh, nguyên bản thần thái an tường vạn tử nhân, cơ hồ là trong nháy mắt nhíu mày, cùng Tiêu Nhiên đối lập thủ trưởng cũng hơi hơi run run một hồi. Đây là Tiêu Nhiên mạnh mẽ kéo lấy không tha, bằng không vạn tử nhân e sợ đã đem tay rụt về lại. Không thể đang tiếp tục tùy ý tàn phá bừa bãi xuống. Tiêu Nhiên lẩm bẩm nói, chợt trong con ngươi hàn quang lóe lên. Một ý kiến trong nháy mắt bốc lên tới. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên xông vào vạn tử nhân trong cơ thể những người pháp lực bỗng nhiên điều động. Từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ, đem những người huyền hàn khí cho một đạo đạo từ từ gói lại. Vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên pháp lực chạm được những này huyền hàn khí lúc, cũng suýt chút nữa không có trực tiếp bị đông cứng tán loạn. Tốt ở phía sau có đại lượng pháp lực liên tục không ngừng gia nhập. Thêm vào những này huyền hàn khí bất quá đều là một đạo đạo sợi tóc lớn nhỏ thôi. Lúc này mới bị Tiêu Nhiên cho đuổi theo cứ thế mà dây dưa. Huyền hàn khí, tính thuộc băng, Tiêu Nhiên tinh thần quyết bên trong diễn hóa mà đến tâm diễm vừa vặn có thể dùng đến khắc chế. Huyền hàn khí phá hư, bất quá đem nhốt lại cùng trục xuất ra ngoài thân thể là hoàn toàn khác nhau. Tiêu Nhiên liên tục thử nghiệm mấy lần, đem trong cơ thể pháp lực cũng tiêu hao hơn nửa, cũng chỉ là loại trừ một đạo huyền lạnh khí, vẫn là nhỏ nhất một đạo. Nhìn còn lại tam đạo bị pháp lực kiện hàng ở tử nhân trong cơ thể huyền hàn khí. Chỉ có thể là dương mắt nhìn, muốn loại trừ, thật sự là rất khó khăn. Nếu không làm được, Tiêu Nhiên đơn giản không lại mạnh mẽ trục xuất, mà chính là trực tiếp lợi dụng tâm diễm đặc tính. Đem cách trở đứng lên, nội bộ bắt đầu điên cuồng hạ đốt luyện hóa cái này mấy cái đạo huyền lạnh khí. Một bên khác nhưng là lợi dụng còn lại pháp lực, tiếp tục tu bổ tử nhân trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch. Lần này, bởi vì phần lớn huyền hàn khí cũng bị Tiêu Nhiên vây nhốt đứng lên. Quá trình đúng là đơn giản nhiều, hơn nữa có tinh hoa đan giúp đỡ, trong cơ thể thương thế khôi phục tốc độ càng nhanh hơn. Đáng tiếc duy nhất là tinh hoa đan không thể trực tiếp tu bổ đan điền, còn phải chờ huyền hàn khí triệt để thanh trừ sau, có thể lợi dụng bổ thiên đan càng đặc biệt thiên tài địa bảo đến thử nghiệm tu bổ đan điền. Thời gian giữa bất chi bất giác chậm rãi trôi qua, đảo mắt công phu đã chỉnh một chút quá khứ hai canh giờ. Tiêu Nhiên chính mình cũng không biết mình đến cùng tu bổ bao nhiêu đường kinh mạch, chỉ biết rõ chỉ là đan dược chính mình liền dùng mấy lần, mà tử nhân cũng bắt đầu dùng quả thứ hai tinh hoa đan. Tốt ở còn thừa lại 7 viên, đủ để ứng đối đón lấy phát sinh chuyện này. Lại là một canh giờ trôi qua, ngoại trừ vị trí trái tim này đạo hoàn toàn dung hợp huyền hàn khí ở ngoài. Còn lại huyền hàn khí đã bị Tiêu Nhiên luyện hóa tam nói. Chỉ còn lại cuối cùng một ít lưu lại đã không có quan hệ quá đáng lo. Nhưng vì phòng ngừa những thứ đồ này ở thời khắc mấu chốt quấy rối, Tiêu Nhiên vẫn là đem pháp lực mình giao qua tử nhân trong cơ thể, đem một ít trọng yếu vị trí toàn bộ cho bảo vệ. Thứ nhất là vì phòng ngừa sau tục phát sinh những biến cố khác. Thứ hai mà Tiêu Nhiên muốn bắt đầu loại trừ tử nhân vị trí trái tim huyền hàn khí. Đến thời điểm sẽ phát sinh quan hệ dạng sự tình, Tiêu Nhiên căn bản không dám hứa chắc. Chỉ có thể là tận lực ngăn chặn những khả năng này xảy ra vấn đề. Đầy đủ tiêu hao hơn nửa giờ. Tử nhân trong cơ thể một ít trọng yếu vị trí. Tỉ như đan điền, nhâm đốc nhị mạch cùng với thiên linh huyệt các loại vị trí. Toàn bộ bị pháp lực kiện hàng. Làm xong những này, Tiêu Nhiên cảm giác không tra được. Vẫy tay, một cái bổ sung pháp lực đan dược trong khoảnh khắc xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Bị Tiêu Nhiên một cái nuốt vào. Đồng thời, Tiêu Nhiên vẫy tay, cách đó không xa để dưới đất hộp ngọc tự động mở ra. Từ trong đó bay ra hai viên lấp lóe màu lam nhạt tinh mang tinh hoa đan. Pháp lực gây xích mích một hồi. Trực tiếp đem hai viên tinh hoa đan đưa vào vạn tử nhân trong miệng. Đồng thời truyền âm dặn dò đạo. Lập tức nuốt vào. Sau đó bất luận phát sinh quan hệ. Nhất định phải bảo vệ tâm mạch. Báo thù linh đài thư thái. Không được mê man quá khứ. Bằng không tình huống khả năng liền gay gâu. Thanh âm hạ xuống. Tinh hoa đan dược hiệu quả lần thứ hai phát huy tác dụng. Hai viên đồng thời nuốt vào. Thêm vào lúc trước vẫn không có triệt để tiêu tan dược hiệu. Tử nhân trong cơ thể hầu như khắp nơi đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt tinh mang. Nếu là xuyên thấu qua pháp nhãn nhìn lại, liền có thể nhìn ra tử nhân thân thể mỗi một tế bào cũng bị hoàn toàn kích hoạt. Lấy trước nay chưa từng có tốc độ nhanh trưởng thành. Cảm giác trạng thái gần như, Tiêu Nhiên không tiếp tục nói nữa. Mở hai mắt ra triệt để khép kín. Không hề dùng hai mắt đến xem, mà chính là triệt để giao cho thần thức qua cảm ứng. Một số thời khắc, mắt thấy cũng không nhất định là thật, nhưng thần thức quan sát được, nhưng nhất định là thật. Cùng lúc đó, bao vây Tiêu Nhiên hai người trận pháp hấp lực bỗng nhiên tăng nhiều. Bốn phía nguyên bản đã hình thành thất thải linh kén lần thứ hai chuyển hóa. Trực tiếp hình thành một cái đường kính 10 mét khoảng chừng cự đại linh vân tuyền cơn xoáy. Ở tuyền cơn xoáy trung tâm vị trí, chính là Tiêu Nhiên. Nếu là giờ khắc này có người đứng ở bên ngoài quan sát, tất nhiên sẽ khiếp sợ phát hiện. Kiện hàng ở Tiêu Nhiên cùng tử nhân hai người mặt ngoài thân thể tâm diễm. Chợt bắt đầu phân hóa ra một chút bé nhỏ tinh mang. Rơi ở tử nhân trên trán, trên mặt, trên cánh tay, trên y phục, đồng thời một chút biến mất không còn tăm hơi. Mà những này biến mất không còn tăm hơi tâm diễm, cũng không phải là tránh thức hoàn toàn biến mất, mà chính là ở Tiêu Nhiên sự khống chế. Một chút thâm nhập vào tử nhân trong cơ thể, đồng thời bắt đầu ở trong người một chút lẫn nhau tụ hợp. Hình thành một đạo đạo sợi tóc lớn nhỏ tâm diễm, bắt đầu hướng về tử nhân ở ngực vị trí trái tim hội tụ mà đi. Thời gian không lâu, bao vây Tiêu Nhiên hai người tâm diễm số lượng liền thiếu tướng gần một nửa. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng hơi trắng bệch đứng lên. Một viên đã sớm bị ngậm ở trong miệng đan dược nuốt vào. Tiêu Nhiên sắc mặt tái nhợt hơi hơi khôi phục một tia đỏ ửng. Cũng không kịp nhớ nghỉ ngơi. Lập tức bắt đầu tay triển khai đón lấy động tác. Chấm ngoặc kép. Đau đớn âm thanh bỗng nhiên từ đối diện tử nhân trong miệng phát ra. Tiêu Nhiên vẫn cứ không có mở mắt ra. Nhưng vốn chỉ là hơi chút nghiêm nghị vẻ mặt nhưng là từ từ chuyển biến thành tái nhợt. Chờ như thế thời gian dài không có bất cứ động tĩnh gì vị trí trái tim. Ở Tiêu Nhiên sắp tiến hành thanh trừ lúc làm việc. Rốt cục bắt đầu đại phản công. Cái này vừa phản kháng. Cái thứ nhất bị khổ tự nhiên chính là vạn tử nhân. Tốt lúc trước mới dùng hai viên tinh hoa đan. Lúc này tử nhân cả người trong cơ thể cũng bị một tầng lam dịu dàng tinh mang gói lại. Những này huyền hàn khí tuy nhiên bá đạo dị thường, nhưng đối diện với mấy cái này đến từ tinh hoa tiên thảo bên trong tinh thuần năng lượng, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tạo thành một ít tiểu phá xấu thôi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1021 thất bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.